Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Phần 214. 214, ta thân ái nữ nhi tinh thần kết giới là dùng tinh thần lực sở xây dựng, có thể đem một cái không gian phân cách thành hoàn toàn bất đồng hai cái không gian. Mà không hiểu rõ người từ bên ngoài xem, lại căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Lúc này, ở Lạc Khắc Trấn tinh thần kết giới bên cạnh đứng một người cao lớn thân ảnh. Người kia cả người khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối. Hắn trên người tản ra thực lạnh băng, thực âm hàn hơi thở. Chung quanh không khí đều phảng phất bị hắn hơi thở sở quấy nhiễu. Chậm rãi bắt đầu ngưng kết. Chủ nhân, ở hắn bên chân, nằm bò một con đầy người là huyết tiểu hồ ly. Lúc này kia chỉ hồ ly thấp thấp gọi nam nhân một câu. Thanh âm phá lệ suy yếu. Chủ nhân, ta thất bại. Nguyên lai cùng Hàn Ngự Hâm ở bên nhau cái kia thần bí thích khách. Thế nhưng là Phó Tuyệt xuất hiện là nó chuẩn bị không kịp. Ta chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ thành công. Nghe được tiểu hồ ly nói, nam nhân chỉ là thấp thấp khinh ngữ, trong giọng nói mang theo băng tuyết hàn ý. Chủ nhân, lại cho ta một lần cơ hội, chờ ta dưỡng hảo thương, ta nhất định sẽ giết Hàn Ngự Hâm Ni. Tiểu hồ ly có chút khẩn trương lại có chút ảo não. Cái kia Hàn Ngự Hâm giống như có loại thực không tầm thường tinh thần năng lực. Nàng, ngươi không có cơ hội. Nam nhân đánh gãy tiểu hồ ly nói. Hắn phong khinh vân đạm nâng lên tay, trong tay một đoàn màu đen năng lượng đoàn chậm rãi hội tụ lên. Chủ nhân, tiểu hồ ly thấy được nam nhân động tác, toàn bộ thân thể càng thêm run rẩy lên. Nó muốn dãy giụa đứng dậy. Đáng tiếc lúc này nó đã sớm bởi vì bị Phó Tuyệt trọng thương mà không thể động đậy. Chủ nhân, ta đi theo ngài 10 năm a. Ta, oanh, trả lời tiểu hồ ly chỉ là vô tình mạt sát. Phế vật là không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Huống chi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể giết nàng. Nam nhân thấp thấp tự nói, trong giọng nói mang theo không người có thể hiểu trào phúng. Tiểu hồ ly thân thể bị oanh sát thành một đống tro bụi. Ở nam nhân phất tay gian, đã bị gió thổi tan. Mà lúc này nam nhân còn đứng tại chỗ, lạnh băng ánh mắt vẫn luôn lẳng lặng nhìn Lạc Khắc Trấn phương hướng. Cảm giác được bên kia chiến đấu đã sắp kết thúc, nam nhân lúc này mới đong đưa thân hình, âm thầm tụ tập chính mình tinh thần lực, triệt bỏ bao phủ ở toàn bộ Lạc Khắc Trấn bốn phía kia một tầng tinh thần kết giới. Lúc sau hắn thân ảnh cũng dần dần như sương mù giống nhau tiêu tán. Ta thân ái nữ nhi, ta đưa cho ngươi cái này thành nhân lễ vật, ngươi nhất định sẽ thích đi. Chúng ta lần sau tái kiến đi. Lạc Khắc Trấn ngoại, cát vàng như cụ bay múa, đầy đất đều là cấp thấp yêu thú thi thể. Lúc này đây thú triều tới đột nhiên tới kỳ quái, nhưng là nhất thần kỳ chính là bọn họ cư nhiên dựa vào chính mình năng lực bảo vệ cho Lạc Khắc Trấn. Tuy rằng đại bộ phận yêu thú đều là Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt, thậm chí là Đường Nguyên Bách bọn họ giết chết, nhưng là Lạc Khắc Trấn người thông qua các tiểu đội phối hợp cùng chém giết, cũng giết đã chết vô số yêu thú. Lúc này trên chiến trường mỗi người quân công cư nhiên đều vượt qua 200 điểm. Chúng ta thành công, chúng ta chống cự ở thú triều. Thiên đâu, ta cư nhiên có 400 quân công. Trên chiến trường, mấy chục cá nhân ở hoan hô, ở nhảy lên, ở hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Nơi này không phải thế giới hiện thực, không cần quét tước chiến trường. Những cái đó yêu thú thi thể sẽ theo thời gian hạn chế dần dần biến mất không thấy. Cho nên bọn họ giờ khắc này có thể tận tình hoan hô, tận tình hò hét. Hàn Ngữ Hâm lúc này đứng ở yêu thú thi thể bên, nhìn mọi người ở hoan hô nhảy nhót, nhìn những người đó xông tới, đem nàng cùng Phó Tuyết vây quanh ở giữa. Chiến thần, các ngươi là chúng ta chiến thần. Không đợi Hàn Ngữ Hâm phản ứng lại đây, nàng cùng Phó Tuyết hai người đã bị đại gia cử lên, vứt tới rồi giữa không trung. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.